Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 639, Dokuro. Mộc Tiểu Tiểu cùng Azer cùng ở sau lưng nàng, mà người thiếu nữ này lại phảng phất cho tới bây giờ không có nhìn thấy bọn họ. Đối với bọn họ hành vi hoàn toàn không thèm để ý tới. Mà người thiếu nữ này ở trên thuyền đi một đoạn đường sau, lại lần nữa về tới cái đó bên trong khoang thuyền, ngồi xuống. Kết quả nàng chẳng qua là tha một vòng lại trở về đến A. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm hét. Ngạch, quả nhiên là một người kỳ quái. Ây giờ hơi hơi một mồ hôi. Nói, đứa nhỏ này thiếu thông minh. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đi lên. Alo, người ngốc ở cái địa phương này làm gì? Bây giờ còn không phải về nhà sao? Thiếu nữ lại không có nói bất kỳ nói. Thậm chí liền mở mắt liếc mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu cũng không có. Dựa vào vách tường ngồi ở chỗ đó. Nhắm mắt lại giường như buồn ngủ. Cái này đã triệt triệt để không thấy Mộc Tiểu Tiểu rồi. Để cho trên trán của hắn xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Không nói hai lời phải dựa vào đi lên. Đưa tay ra muốn đẩy đẩy một cái nàng. Mà đúng lúc này. Ngoặc kép chấm than. Thiếu nữ mở choàng mắt. U tối không con ngươi của thần lại chợt thả ra một cổ sát khí ác liệt. Hám trạch Mộc Tiểu Tiểu đưa tới tay. Thiếu nữ hung hãn mà vung ra một quyền. Xen lẫn phá vỡ không khí âm thanh. Hướng về bụng của Mộc Tiểu Tiểu trên đánh. Phanh. Ngạch. Cái này có phải hay không quá nguy hiểm điểm. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng bắt lại tay nàng. Cười nói. Ta nhưng là không hề làm gì cả. Như vậy rất nguy hiểm a. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bắt được tay của mình, trong mắt thiếu nữ vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu, ngươi thì sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy người thiếu nữ này hỏi, ngươi tên là gì? Tên? Thiếu nữ sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, mới nghi ngờ hỏi, tên? Ta cũng không biết, ngươi không biết mình là ai sao? Chuyện lúc trước, ta thật giống như đều quên. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì nhìn trước mắt thiếu nữ. Thật sự quên nữa à? Không biết tại sao, cảm giác những thứ kia đều là không muốn nhớ lại lên đồ vật. Thiếu nữ trên mặt hiện ra một vệt thần sắc kinh hoàng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Mộc Tiểu Tiểu thấy được. Nhướng mày một cái, nhìn trước mắt thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, như vậy, không nhớ nổi liền coi như xong. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, chuyện lúc trước liền không cần suy nghĩ, chỉ cần thật tốt qua tốt cuộc sống sau này là được. Nha, liền như vậy, một mực đợi ở chỗ này cũng không tốt, ngươi chính là tìm một cái chỗ ở đi. Ây giờ, chúng ta cũng nên đi. Ai? Chủ nhân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói xong cũng đi ra ngoài. Ây giờ ngẩn người, vừa liếc nhìn ngồi dưới đất nữ hài, mới xoay người đuổi theo. Chủ nhân, đây là chuyện gì à? Chuyện gì xảy ra? Không phải là nên rời đi rồi sao? Sống ở chỗ này cũng không có gì khác đồ. Nhưng là chủ nhân ngươi không phải nói người kia là vô cùng trọng yếu tồn tại sao? Chỉ cần có thể lôi kéo nàng mà nói. Ây giờ tràn đầy đầu đều là dấu hỏi. Nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trước ta là nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta thay đổi chủ ý. Chuyện này tự chúng ta làm là được. Ai? Ai cái gì? Mộc Tiểu Tiểu bắn một cái Ây giờ cái chán. Nguyên bản nội dung cốt truyện là bởi vì thần đại nhân chẳng qua là một người bình thường mới yêu. Cầu nàng hiệp trợ. Ây giờ. Ngươi thấy cho chúng ta là người bình thường sao? Cái này, hẳn không phải là đi. Cái gì gọi là hẳn là? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, chỉ dựa vào ta. Một người, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Cho nên cho dù bất hòa Dokuro kết minh cũng không có quan hệ gì. Được rồi, thật ra thì càng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu không muốn để cho nàng dính vào. Bởi vì Dokuro sở dĩ sẽ quên mất những thứ kia chuyện lúc trước. Bao gồm chính mình tất cả mọi chuyện. Cũng là bởi vì cụ mới địa ngục đại chiến thời điểm giết quá nhiều ác ma. Mặc dù được gọi là anh hùng. nhưng là trên tay cũng đã chiếm quá nhiều máu tươi. Cho nên nàng mới có thể muốn quên mất đã từng tất cả mọi chuyện đi. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ lại để cho nàng nhớ lại những chuyện này nói. Có thể hay không quá cái kia điểm. Sau này khi cái người bình thường cũng không tệ nói. Bất quá, sự tiến triển của tình hình cũng sẽ không giống Mộc Tiểu Tiểu tưởng tượng như vậy. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bóng lưng của hai người. Thiếu nữ ngẩn người. Sau đó chậm rãi đứng lên. Đi ra ngoài. Ngạch, nhìn lấy đi ở sau lưng chính mình người thiếu nữ này. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm sao theo tới rồi? Thiếu nữ cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Mới vừa là Mộc Tiểu Tiểu bọn họ theo đuôi người thiếu nữ này. Hiện tại trái ngược sao? Người thiếu nữ này nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngơ ngác nhìn hắn. Ta không có chỗ có thể đi. Chủ nhân, hắn chắc là không nhà để về chứ? Bên cạnh ây giờ nhỏ giọng nói với Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên mới đi theo chúng ta. Nhìn bộ dáng của nàng thật đáng thương nha. Không bằng chúng ta dứt khoát thu nhận. Ngu ngốc. Chúng ta nhưng là có nhiệm vụ a. Hơn nữa mới vừa cũng nói rồi. Chuyện này. Có quan hệ gì. Ngược lại nàng cũng là ác ma. Biết cũng không có quan hệ gì. Mà lại nói thật sự. Chủ nhân. Như vậy quên mất chuyện lúc trước cũng chỉ là trốn tránh mà thôi. Đối với nàng mà nói như vậy thật tốt sao? Nếu nàng là mới địa ngục anh hùng, như vậy thì là cứu vớt mới người trọng yếu nhất của địa ngục chứ? Ây giờ, mặc dù nàng là cứu vớt mới địa ngục anh hùng không sai rồi. Nhưng là cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Người ta bản thể bây giờ còn đang địa ngục đây. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là cứu vớt địa ngục cái gì. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn là thở dài một tiếng. Được rồi, ây giờ ngươi nói cũng có đạo lý. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu xoay người nhìn mình sau lưng thiếu nữ. Như thế ngươi sau đó liền đi theo ta. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Tên của ngươi đều sẽ quên rồi sao? Dokuro, vân vân. Một cô gái kêu Dokuro danh tự này quá kỳ lạ rồi điểm chứ. Thật là không biết bản thể của ngươi là nghĩ như thế nào. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Ừ, liền kêu Dokuro tốt rồi. Dokuro là dị chủng phiên dịch. Cũng là Dokuro ý tứ. Nhưng so với Dokuro thích hợp hơn tên của nữ hài tử một chút. Dokuro Seka, tên của ngươi. Dokuro, thiếu nữ lẩm bẩm. Ta. Tên, không sai không sai, Dokuro, sau này sẽ là ngươi tên của ngươi nha, nhớ chưa? Ừ, phải nói ta biết rồi, chủ nhân, phốc, Mộc Tiểu Tiểu một hớp lão huyết phun ra ngoài, ánh mắt quỷ dị liếc mắt một cái ây giờ, ngươi đây là cùng ây giờ học sao? Không cần kêu chủ nhân ta, kêu ta anh là được rồi, nếu như có thể mà nói, tốt nhất kêu ta đại ca ca. Đại ca ca, chủ nhân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời của Dokuro sau trên mặt lộ ra tới vui mừng. Ây giờ mồ hôi nói, tại sao nghe được gọi ngươi đại ca ca, so với liền kêu chủ nhân ngươi còn cao hứng hơn à? Nha, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm giác tiếng xưng hô này rất để cho người thoải mái nha. Không nói cái này, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động đây. Hành động? Làm sao hành động? Ây giờ nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Cái này hả? Đợi một hồi ngươi liền biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười một tiếng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thần thần bí bí bộ dáng. Ây giờ méo một chút đầu. Đầu óc mơ hồ. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Nhìn lấy ở nơi này bên bờ biển tạo dựng lên một cái to công trình lớn. Vểnh mép, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Vừa nhưng cái này công trình vẫn còn. Như vậy thì nói rõ nội dung cốt truyện phát triển thế đi cùng bản gốc không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như ta không xuất hiện nói, có lẽ thần đại nhân thật muốn trở lại cái niên đại này mới được. Bất quá bây giờ nếu mình đã tới rồi, như thế những chuyện này nhất định phải tự mình tiến tới hoàn thành. Cho nên đầu tiên địa phương muốn đi chính là thành lập cái này công trình người. Cùng với Học viện Maijima quản lý trưởng, Học viện Maijima người sở hữu, có thể nói là toàn bộ thành phố Maijima sang trọng nhất danh môn thế gia. so với kết năm vị đường nhà còn muốn tôn quý Hakucho nhà. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ này. Hakucho nhà, nếu là hào phú thế gia, chúng ta đây không có biện pháp đi vào chứ? Không không, trước không cùng bọn hắn tiếp xúc. Mặc dù là mục tiêu của chúng ta không sai. Bất quá sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Chúng ta trước nghĩ biện pháp tiến vào học viện Maijima tiểu học bộ. Tiểu học, chúng ta là muốn trở thành học sinh tiểu học sao? Ây giờ ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.